Đường đi có Chúa sáng huy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngàn theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục tư dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng huy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngàn theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngàn theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Đường đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngàn theo Chúa ra đi. Ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hồng tôi ấm cho một đời tìm thấy niềm vui. Con nguyện cầu từng sáng con đi cho một ngày sẽ không uể trễ. Mong tình người đẹp như mặt trời đẹp hơn trăng vàng bên suối. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời dìu con đêm ngày đi tới. Tình ngài mến thương hài hà sưởi hóng tâm hồn băng giá. Ôi tình ngài chưa tràn vô bờ lòng con năm tháng mong chờ. Như một chiều mệt mỏi hai vai sau một ngày bước chân ra rời, con tìm về tình yêu Thiên Chúa nghe rộn ràng hạnh phúc đầy vơi. Như mẹ hiền nu ấm con thơ mong một ngày đứa con nên người đã một